Chương 2404, phía sau cường giả bí ẩn. Thế thì còn đánh như thế nào đối phương có được hắc chấn kim áo giáp, tiên thiên đứng ở thế bất bại. Chỉ là huyền khí cảnh võ giả, căn bản không có khả năng phá vỡ phòng ngự của hắn, chớ nói chi là đem nó đánh bại. Nhân gia liền xem như đứng đấy để ngươi đánh, ngươi cũng không cách nào đánh bại nhân gia. Tiên thiên chi chiến, từ vừa mới bắt đầu tiểu công bằng liền đã bị phá hư. Phương thần hắc chấn kim áo giáp, công chư tại thế. Trên đài hội nghị huyền quang cảnh võ giả, mở to hai mắt nhìn, đôi mắt bên trong nổi lên một vòng vẻ tham lam. Đây chính là hắc chấn kim áo giáp A, nói không động tâm kia là giả. Hắc chấn kim áo giáp, ta nhất định muốn đạt được. Hắc lôi lão tổ, ngốc thiếu vương bọn người, trong lòng âm thầm suy tư. Đài diễn võ bên trên, phương thần không có cho Tông Bạch cơ hội, trong tay tinh nhận kiếm gào thét bổ ra. Phốc, Tông Bạch một đầu cánh tay bị chém đứt, thê thảm tiếng kêu truyền đến, thân thể của hắn bay rớt ra ngoài. Tông Bạch bại thử hỏi, ai còn dám khiêu chiến phương thần hắc lôi trên quảng trường, yên tĩnh như chết, trong mọi người tâm chấn động. Tiên thiên chi chiến sáng tạo đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua hồn thiên thần cướp đoạt kẻ thắng lợi cuối cùng, phương thần trong lúc vô hình đã sáng tạo ra một cái không cách nào siêu việt ghi chép. Hư không tầng mây bên trong. Một cái lao giả, cưới màu đen đại cầu, cười tủm tỉm nhìn phía dưới. Gia hỏa này. Nhìn thấy hiện nay phương thần, lao giả rất vui mừng. Lúc trước chính mình đem tu la kiếm đạo truyền thụ cho hắn, không có chút nào hối hận, thậm chí còn có vẻ đắc ý đến thánh cảnh nghiền ép huyền khí cảnh. Lao giả lắc đầu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cu nở dê không tin. Thế nhưng là, sự tình chính là như vậy, chân thực phát sinh. Hắc chấn kim áo giáp, đủ để cho rất nhiều huyền quang cảnh võ giả điên cuồng. Lao giả nói, gâu gâu gâu màu đen đại cầu sủa loạn, lao giả cười nói, trước không nóng nảy, nhìn xem gia hỏa này ứng đối ra sao. Hắc lôi trên quảng trường. Hắc lôi lão tổ, pha y chăng hẳn là tuyên bố kết quả tuyệt lôi các chủ hỏi. Hắc lôi lão tổ sửng sốt một chút, toàn tức đảo mắt mọi người, cuối cùng thở dài một tiếng, tuyên bố kết quả. Năm nay tiên thiên chi chiến, người thắng sau cùng là phương thần. Ba ngày sau đó, tiến về tiên thiên trên đài, tiếp nhận tiên thiên quán đỉnh, khí vận ra thân. Hắc lôi lão tổ nói xong, thân hình loại lên, rời đi nơi này. Cái khác rất nhiều thế lực, tại phương thần trước mặt cũng là ảm đạm phai mờ. Chỉ có tuyệt lôi các chủ, vui mừng hớn hở. Hắc lôi gia tộc trong nghị sự đại sảnh. Chúng ta đánh giá thấp phương thần. Hắc lôi lão tổ khai môn kiến sân nói, hắc chấn kim loại kia hiếm thấy chân bảo, kẻ này đều có thể đạt được, mà lại tuyệt lôi các chủ còn vì hắn luyện chế ra một bộ áo giáp. Có hắc chấn kim áo giáp tại người, đừng nói là xích long đồng, liền xem như huyền tình cảnh võ giả xuất thủ, cu nở dê rất khó phá vỡ hắn phòng ngự. Ngốc thiếu vương no y nhất định muốn tại khí vận ra thân trước đó, đem nó giết chết. Kia hắc chấn kim áo giáp đâu làm sao phân phối vân ma lão nhân hỏi. Hắc lôi lão tổ nói, trước đem kẻ này giết chết, sau đó tại đều bằng bản sự, các vị ý như thế nào lần này, đám người ý kiến mười phần thống nhất. Một chỗ ưu nhã trong sân, phương thần ngồi trên băng ghế đá, cùng tuyệt lôi các chủ uống rượu. Hai ngày này cẩn thận một chút, hắc lôi lão tổ bọn người, rất có thể sẽ ra tay với ngươi. Tuyệt lôi các chủ nói, hắc chấn kim áo giáp bại lộ thời điểm, phương thần liền nghĩ đến điểm này. Phương thần gật đầu, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên gió nổi lên. Đã tới, sao không đi ra uống một chén tuyệt lôi các chủ đứng dậy nói. Hắc lôi lão tổ theo âm thầm đi ra, phương thần, giao ra hắc chấn kim áo giáp, nếu không ngươi không cách nào còn sống rời đi hắc lôi thành. Ngươi quá phận. Tuyệt lôi các chủ cả giận nói. Tuyệt lôi các chủ, hắc chấn kim áo giáp, chúng ta tình thế bắt buộc, nếu ngươi thông minh, cũng không cần tham dự vào. Vân ma lão nhân ra tuyệt lôi các chủ trước người, đem nó ngăn cản. Là đi. Tuyệt lôi các chủ nổi giận gầm lên một tiếng, đồng nhiên đấm ra một quyền. Âm vân ma lão nhân đem nó công kích ngăn cản, trong bóng tối lần lượt đi ra nguyệt ma, ngốc thiếu vương, ngự thú người ảnh xà. Các ngươi thân là huyền quang cảnh lão tổ, nhiều người như vậy khi dễ một cái đến thánh cảnh võ giả, tiêu không sợ truyền đi bị người chê cười sao mấy người đem tuyệt lôi các chủ vây khốn, hắc lôi lão tổ thì là đối phương thần động thủ. Xoát đại thủ nhô ra, trực tiếp chụp vào phương thần đầu. Là đi. Tinh ẩn kiếm ra khỏi vỏ, kiếm minh thanh âm vang lên. Sau một khắc, kinh khủng đến làm cho người rung động lực lượng, theo tinh ẩn kiếm bên trong truyền ra. Phương thần không có tận lực ẩn tàng tinh ẩn kiếm khí tức, loạn không cấp trình độ lực lượng, bạo phát đi ra, Tu La kiếm thuật chiêu thứ 9, trong nháy mắt thi triển đi ra. Loạn không cấp thấy cảnh này, Hắc Lôi lão tổ đôi mắt cực nóng, tham lam nhìn xem Phương Thần. Ầm, Hắc Lôi lão tổ đại thủ bị tinh nhận kiếm bức lui, không bằng hắn cũng không có vì vậy mà động giận, tương phản còn rất kích động. Thật sự là ra ngoài ý định à, một cái đến thánh cảnh võ giả, chẳng những có được hắc chấn kim áo giáp, còn có được loạn không cấp binh khí. Hắc mệt mỏi lão nhân nói, đáng tiếc à, thực lực của ngươi quá yếu, Mang Ngọc có tội, ngươi hẳn là hiểu. Tuyệt Lôi các chủ lâm vào điên cuồng, nhưng lại bị Ngốc Thiếu Vương bọn người ngăn cản, căn bản là không có cách cứu viện Phương Thần. Chết! Hắc Lôi lão tổ thi triển ra huyền quang cảnh thủ đoạn, một đoàn quang huy, bao phủ Phương Thần, đem nó trói buộc. Ngay sau đó hắn vừa xài bước ra, đi tới Phương Thần trước người, bắt hướng về sau người đầu. Mắt thấy đại thủ liền muốn chạm đến Phương Thần đầu lúc, đột nhiên bị trong hư không vô hình bình chướng ngăn cản. Ầm, Hắc Lôi lão tổ thân thể, thế mà bị bước lui. Chuyện gì xảy ra? Hắc Lôi lão tổ nhìn khắp bốn phía, sắc mặt nghiêm túc, nói, cao nhân phương nào, ra gặp một lần. Ai Ngốc Thiếu Vương mấy người cũng không nghĩ tới, âm thầm thế mà còn có người. Chẳng lẽ là Phổ Đà Phật gia, Phi Hoa Trận Vương sao lớn như vậy tiên thiên giới, cu nở dê chỉ có hai người này, đáng giá Ngốc Thiếu Vương bọn người chú ý giả thần giả quỷ. Chờ giây lát, không có động tĩnh, Hắc Lôi lão tổ tiếp tục công kích Phương Thần. Âm lần này, hắn phảng phất nhận lấy rất lớn xung kích, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Rốt cục, Ngốc Thiếu Vương đám người sắc mặt ngưng trọng lên, âm thầm nhất định có cường giả. Có thể lặng yên không một tiếng động ở giữa đánh bay Hắc Lôi lão tổ, người này thực lực, nhất định tại bọn hắn phía trên. Đến cùng là ai chúng ta tiên thiên giới khi nào xuất hiện dạng này một vị ẩn thế cường giả? Đám người nhìn về phía Phương Thần ánh mắt đều phát sinh cải biến. Liên tưởng đến cái sau có được hắc chấn kim áo giáp, mà lại đến thánh cảnh liền có thể nghiền ép huyền khí cảnh. Hồi tưởng phát sinh ở Phương Thần trên người một dãy chuyện, trong mấy người tâm chấn kinh. Chẳng lẽ... hắn là cái nào đó thế lực lớn thiếu gia cu nở dê chỉ có dạng này, mới có thể giải thích, vì sao Tuyệt Lôi các chủ cam tâm tình nguyện vì đó luyện chế hắc chấn kim áo giáp cùng loạn không cấp binh khí. Đến cùng là vị nào tiền bối, còn xin ra một lần. Hắc Lôi lão tổ từ dưới đất bỏ dậy, ôm quyền nói. Ngươi còn chưa xứng biết rõ tên của ta. Trong bóng tối, truyền đến một đạo khinh thường thanh âm. Nghe vậy, Ngốc Thiếu Vương bọn người bị hù sắc mặt tái nhợt, không dám động đậy. Cút đi. Thanh âm lại lần nữa truyền đến, Ngốc Thiếu Vương bọn người căn bản không dám ở làm dừng lại, nhanh chóng rời đi. Tiền bối, có nhiều đắc tội, mong rằng chỗ tội. Trong nháy mắt, bao quát Hắc Lôi lão tổ ở bên trong đám người, biến mất không thấy gì nữa. Tuyệt Lôi các chủ mở to hai mắt nhìn, tò mò nhìn Phương Thần. Phương Thần, đến cùng là vị nào tiền bối đang giúp ngươi? Phương Thần lắc đầu, nói thật chính mình cu nở dê không rõ ràng. Ừ, Tuyệt Lôi các chủ hiển nhiên không tin, bất quá cu nở dê không có hỏi tới. Ngay tại hắn quay đầu thời điểm, Phương Thần hư không tiêu thất. Rời đi ưu nhã viện lạc về sau, Ngốc Thiếu Vương đám người quần áo đều ướt đẫm. Quá mạnh, vừa mới ta dùng thần thức truy tung, thế mà bị vị tiền bối kia trực tiếp đánh tan. May mắn hắn đối với chúng ta không có địch ý, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy à, chúng ta lúc trước nên nghĩ đến. Có thể có được lớn như vậy một khối hắc chấn kim, Phương Thần sau lưng, nhất định có thế lực lớn đang ủng hộ. Ai, thất bại, triệt để thất bại. Qua chiến dịch này, Ngốc Thiếu Vương đám người đã sợ mất mật, căn bản không dám đối Phương Thần xuất thủ. Có vị cường giả kia tại, chúng ta không có bất kỳ cái gì cơ hội. Ngốc Thiếu Vương nói xong, quay người rời đi. Từ bỏ đi. Vân Ma lão nhân, Nguyệt Ma bọn người, cu nở dê lần lượt rời đi. Chỉ có Hắc Lôi lão tổ, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Bóng tối bao trùm đại địa, hư vô thiên khung phía trên, Phương Thần dẫm lên màu đen đám mây, nhìn khắp bốn phía, không phát hiện chút gì. Ta làm sao lại tới đây? Phương Thần suy đoán, hẳn là vị kia âm thầm trợ giúp chính mình tiền bối, đem chính mình bắt đến nơi đây. A tiểu tử ngươi trưởng thành, ngược lại thật sự là chính là vượt quá dự liệu của ta. A một thanh âm truyền đến, đồng thời nương theo lấy tiếng chó sủa. Theo thanh âm quay đầu, Phương Thần hoảng sợ nói, là ngươi.